Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 223 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Nếu như tinh cung bị hủy, đạo hữu cho rằng ta có thể nào bảo toàn tánh mạng? Đương nhiên, ý của bổn cung không phải là để Hàn huynh liều mạng với Vạn Thiên Minh, chỉ hy vọng đạo hữu tương trợ bọn ta hành động một chút mà thôi. Điều này hẳn là nằm trong tầm tay của Hàn huynh. Lăng Ngọc Linh nhíu mày, chậm rãi nói. Thật sự, tương trợ cũng không phải là không được, nhưng vấn đề một chút là đối phương tồn tại một đại tu sĩ. Một khi động thủ, xảy ra chuyện liều mạng cũng là chuyện tình không thể đoán trước. Bằng không, nếu Lăng đạo hữu đồng ý, khi đối phương thi triển sát thủ lợi hại, tại hạ liền rời đi. Tại hạ khả dĩ cũng có thể ra tay một lần. Huống hồ chuyện tinh cung bị hủy và chuyện an nguy của đạo hữu căn bản là hai chuyện khác nhau. Cho dù tinh cung không tồn tại, cho dù phải trả giá, ta vẫn đảm bảo được tính mạng của đạo hữu. Đó cũng là sảng khoái hoàn thành lời hứa với lệnh tôn năm xưa. Nếu không, chỉ dựa vào điều kiện giao dịch năm xưa cùng song thánh, chưa đủ cho tài hạ phiêu lưu mạo hiểm. Hàn Lập bình tĩnh, chỉ rõ một chút của vấn đề. Lăng Ngọc Linh biến sắc. Hàn đạo hữu, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ vẫn có thể thương lượng được. Chỉ cần có đủ lễ vật, lão phu có nói sai không? Triệu lão già suy đoán lời nói của Hàn Lập, nhướng mày, vuốt râu hỏi. Đương nhiên, thế gian này cái gì cũng có cái giá của nó. Chỉ cần quý cung biết điều, Hàn Mộ cũng nguyện mạo hiểm một phen. Hàn Lập cười tiêu sái, không chút che giấu nói. Nga, Hàn đạo hữu muốn điều kiện gì? Mà trưởng lão ánh mắt lấp lóe, mở miệng. Không phải tại hạ muốn cái gì, mà là quý cung định dùng cái gì để cho tại hạ đồng tâm đây. Thần sắc bất động, Hàn Lập thản nhiên nói. Các tinh cung trưởng lão, giờ phút này thần sắc thay đổi, trực tiếp truyền âm trao đổi với nhau. Vừa rồi Hàn Lập cử tuyệt. Các lão quái vật sống lâu năm này vẫn thấy bình thường, làm cho bọn họ liều mạng cùng với một tu sĩ đồng giai mà không được lợi lộc gì, hẳn chỉ có thằng ngu mới làm. Huống hồ, đây là tranh đấu với một đại tu sĩ, mức độ nguy hiểm viễn siêu hơn so với bình thường. Nhưng muốn làm Hàn Lập đồng tâm, điều kiện sẽ không dễ dàng. Dù sao các pháp bảo, tài liệu bình thường, thậm chí công pháp bí thuật, các đại tu sĩ như thế nào lại để vào trong mắt. Lăng Ngọc Linh ngồi ở chủ vị, nhìn các trưởng lão trao đổi. Ngọc Dung âm tình bất định. Một lát sau, nàng hé đôi môi đỏ mọng nói. Hàn huynh nói như vậy cũng có đạo lý. Nhưng các lễ vật bình thường, chắc chắn Hàn huynh không để trong mắt. Bổn cung nguyện đem nguyên tử thần quan tu luyện chi pháp và nguyên tử thần sơn làm điều kiện trao đổi. Hàn huynh thấy thế nào? Công pháp này huyền ảo thần diệu, cũng chỉ có Hàn huynh mới có tư cách tu luyện hoàn toàn. Nữ tử này vừa mở miệng đã vạch toẹt ý nghĩ của Hàn Lập, làm hắn ngẩn ra, đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh vài lần, sau đó hai mắt híp lại trầm ngâm. Trưởng lão nghe vậy bèn cả kinh, nét mặt cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai phản đối. Nguyên tử thần quan đại danh đỉnh đỉnh là công pháp tu luyện của thiên tinh song thánh, nhưng ai cũng biết công pháp này tu luyện khó khăn, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói nghe có vẻ hoặc ghê. Dùng công pháp này cùng nguyên tử thần sơn làm điều kiện trao đổi, bọn họ không có lý do gì để phản đối, trái lại lại lo Hàn Lập không đáp ứng. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi cân nhắc không lâu, Hàn Lập liền gật đầu thầm ý sâu sắc. Xem ra Ngọc Linh tiên tử đã sớm biết Hàn Mộ muốn cái gì, tài hạ cũng không phải người tham, chấp nhận đây là điều kiện trao đổi. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi ngăn Vạn Thiên Minh. Tuy không dám cam đoan giết chết hắn, nhưng sẽ làm cho hắn không dễ dàng ra tay với các ngươi. Hảo, bổn cung tin tưởng Hàn huynh tuyệt không nuốt lời. Trước hết, sẽ cho ngươi đưa nguyên tử thần quan công pháp. Sau khi đại chiến chấm dứt, sẽ hai tay dâng nguyên tử thần sơn. Lăng Ngọc Linh trên Ngọc Dung lại lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, Hàn Mộ liền chờ tin tức của Lăng đạo hữu. Tại hạ đi trên đường cũng có chút mệt mỏi. Xin phép cáo từ để nghỉ ngơi. Hàn Lập thấy giao dịch hoàn thành, cũng không muốn ngồi lâu, liền đứng dậy tạm thời cáo từ. Điều này là tất nhiên. Triệu trưởng lão, người an bài một tịnh thất, để cho Hàn đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi đôi ngày. Đúng rồi, Hàn đạo hữu là khách quý, phiền Triệu trưởng lão hàn huyên bầu bạn một chút. Lăng Ngọc Linh tự nhiên vui vẻ đồng ý, gái ngọc quay lại, ôn hòa phân phó cho Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão lĩnh hội, đáp ứng, đứng dậy không mình, cáo từ Lăng Ngọc Linh, liền hướng Hàn Lập mời. Hàn Lập hướng Lăng Ngọc Linh gật đầu, nhưng chưa lập tức đi ngay, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn một cái thật sâu vào Tây Môn trưởng lão, sau đó mới từ từ đi ra. Vị Tây Môn trưởng lão kia bị Hàn Lập nhìn một cái, trong lòng rung lên, sau lưng toát ra một cổ hàn khí, đồng thời thần thức ẩn ẩn, cảm thấy một chút đau đớn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng sau khi Hàn Lập xoay người bước đi, cảm giác đau đớn trong thần thức liền biến mất, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh. Nhưng vị Tây Môn trưởng lão này vẫn hoảng hốt, vội vàng cẩn thận rà soát thân thể và thần thức từ trên xuống dưới. Hết thảy đều bình thường. Điều này làm cho lão giả dần dần bình tâm, có chút tự diệu, chính mình nghi thần nghi quỷ. Hiện hắn đang trong trọng địa tình cung, dù đối phương là đại tu sĩ cũng không dám ra tay. Tuy nhiên trong lòng lão giả cũng đã quyết định, sau cuộc họp này hắn lập tức tìm chỗ bí ẩn để trốn, đợi cho đại chiến bắt đầu mới đi ra, tuyệt đối không gặp mặt Hàn Lập, tránh gặp họa sát thân. Dù sao năm xưa, phi kiếm nhất kích của hắn thiếu chút nữa đã lấy đi mạng của đối phương. Hiện giờ thần thông đối phương viện siêu hơn mình, phỏng chừng không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nếu sớm biết đối phương sẽ có tạo hóa kinh nhận như vậy, năm xưa tuyệt không trêu chọc đối phương, nếu không liền nhất định trạm thảo trừ căn. Vị Tây Môn trưởng lão không ngừng âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ ảo não hối hận. Cung chủ, vị hạng tu sĩ này thật có biện pháp chế trụ vạn thiên minh sao? Là lệnh hắn không có vấn đề gì chứ? Nếu không, miệng hắn nói một đằng, nhưng trên thực tế cầu kết với nghịch tinh minh, chờ ta đánh xong phân nửa thì đột nhiên buông tay, mặc kệ, thậm chí còn quay ngược phản chiến. Chúng ta hiện cũng chưa cần phải vội vàng, có thể dựa vào đại trận cấm chế để cố thủ tinh thành. Chờ thân ảnh hai người Hàn Lập biến mất phía đại sảnh, Tự Bảo đại hán liền trầm giọng hướng Lăng Ngọc Linh hỏi, vẻ hoài nghi. Mà trưởng lão yên tâm, ta đã biết hiệp định ký kết giữa Hàn đạo hữu và gia phụ. Tuy chưa thể nói chữ thâm giao, nhưng năm xưa vì chuyện hư thiên định, hắn đã gây thù chuốc oán không ít với nghịch tinh minh, nên tuyệt không thể cùng bọn chúng có quan hệ gì. Về phần hắn có thể hay không chế trụ vạn thiên minh, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì. Dù sao Hàn đạo hữu tiến dài sớm hơn vạn thiên minh, lại nắm giữ hư thiên định trong tay, phần thắng nhiều hơn một chút. Hưởng hộ các vị còn có biện pháp nào tốt hơn không? Hộ thành đại trận của tinh thành tuy huyền diệu, nhưng với hỏa lực của đối phương kiên trì công kích ngày đêm, tuyệt sẽ không thể nào chống đỡ được lâu. Nhất định phải cùng đối phương quyết một trận phần thắng bại. Một là nghịch tinh minh tan thành mây khói, hai là tinh cung không còn tồn tại. Lăng Ngọc Linh dị thường quả quyết nói. Nếu cung chủ đã nói như vậy, thì cũng chỉ có thể dựa vào người này mà thôi. Tự Bảo đại hán suy nghĩ trong chốc lát, đích xác không còn biện pháp nào, đành không cam lòng nói ra như vậy. Lăng Ngọc Linh chờ một lúc, thấy không còn ý kiến khác, cười nhạt, miệng nhẹ thở mùi đàn hương, rồi nói. Việc cuối cùng là chúng ta bàn một chút thời gian cùng đối phương quyết chiến, phương sách công phá đại trận bố trí của bọn chúng. Trong một gian mật thất tĩnh lặng, Hàn Lập đà tọa, hai tay bắt một pháp quyết cổ quái, hai mắt khép hờ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thần sắc hắn chợt động, chậm rãi mở hai mắt. Như thế nào, Hàn đạo hữu đã quyết động thủ ư? Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai Hàn Lập, chính là thanh âm của đồng tử, Thiền Lang Thánh Thú. Người biết ta định làm gì? Hàn Lập mặt không đổi sắc, giọng âm trầm nói. Tuy ta không biết ngươi sử dụng bí thuật gì, nhưng khi ngươi rời đại sảnh đã liếc mắt một cái, rõ ràng vận dụng thần niệm lực, trực tiếp lưu ấn ký trên người của tên kia. Bí thuật này không tính là gì, nhưng lấy thần niệm cường đại của ngươi, các tu sĩ trong thạch điện như thế nào có thể phát hiện ngươi đã động tay động chân? Hạng đạo hữu làm như vậy, hạng không đơn giản, chỉ để tìm tên kia uống rượu, nói chuyện phiếm chứ. Đồng tử cười nói, nếu đạo hữu đã nhìn ra, ta cũng không giấu. Năm xưa, tên kia thiếu chút nữa đã lấy tánh mạng ta. Tuy ta không phải là hạng người chỉ ly tính toán, nhưng với loại sinh tử đại cừu này, hả có thể nào dễ dàng bỏ qua. Vừa rồi trong tình cùng thánh điện, ta không tiện trực tiếp ra tay, nhưng hiện tên kia đã muốn ly khai thạch điện, tự nhiên có thể ra tay rồi. Hàn Lập cười lạnh, vội vào túi trữ vật bên hông, ngần quang chợt lóe, một nhân hình khôi lỗi vô thành vô tức hiện ra, sau đó nhẹ nhàng phiêu phù, trực tiếp men theo vách tường, lóe một cái đã không còn thấy bóng dáng. Hàn Lập bỗng đứng dậy, mở cửa mật thất xuyên qua một đoạn hành lang ngắn. Hàn Lập đi vào trong đại sảnh, thấy Triệu lão giả đang ngồi trên một ghế uống trà. Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lão lộ ra vẻ ngạc nhiên. Triệu đạo hữu, người cũng tu luyện công pháp mộc hệ, nếu không chê, cùng Hàn mộ trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Hàn Lập nhếch mép, thản nhiên cười nói. Nửa ngày sau, trong cấm địa của Tinh Cung, nguyên thần lên đăng của Tây Môn trưởng lão đột nhiên nhoáng lên một cái rồi tắt mất. Điều này làm cho đệ tử trông coi lên đăng hoảng sợ, vội vàng chạy đi bẩm báo việc này. Nhất thời có một trận xôn xao trong Tinh Cung. Sau một thời gian ăn xong bữa cơm, vài tên Tinh Cung trưởng lão xâm nhập vào mật thất động phủ của Tây Môn trưởng lão. Trước đó mấy canh giờ, các đệ tử thân tín đã nhìn thấy Đỗ lão giả tiến vào trong động phủ không thấy đi ra. Nhưng bây giờ, ở bên trong mật thất rộng tuếch không có một bóng người. Vị Tây Môn trưởng lão đã biến mất một cách quỷ dị, ngay cả một chút thi thể cũng không thấy. Sự tình yêu dị khiến các tầng lớp cao tầng trong Tinh Cung đều cho là có liên quan đến Hàn Lập. Nhưng không lâu sau, tất cả đều thấy rõ tình hình trước mắt. Mặc cho ai nhìn thấy, vị đại tu sĩ này cùng Tây Môn trưởng lão tự hồ có thâm cừu đại hận. Chẳng qua, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Các Tinh Cung trưởng lão chỉ dám nói thầm, không ai dám công khai với Hàn Lập. Tất cả đều giả câm giả điếc, xem như không biết. Sở dĩ như vậy là do đối phương là một đại tu sĩ, ai lại dám trêu chọc. Chủ yếu là tìm chứng cơ chứng minh đối phương xuất thủ. Nhưng đối phương lại có đầy đủ lý do một mực phủ nhận việc này. Bởi vì trong đoạn thời gian Tây Môn trưởng lão mất tích, Hàn Lập đang cùng Triệu trưởng lão Hàn Huyên trao đổi tâm đắc tu luyện, chưa bao giờ rời đi. Đương nhiên, những kẻ có tâm cơ đều nhìn ra đây chỉ là chướng nhãn kế sách của Hàn Lập, hảo một chút ngăn chặn miệng mồm của bọn họ. Cho dù biết rõ chân tướng sự việc, nhưng sự tình Hàn Lập không tự xuất thủ mà làm cho một gã tu sĩ Nguyên Anh biến mất trong thế gian một cách dễ dàng, khiến cho các Tinh Cung trưởng lão phát lạnh run cầm cập. Nếu là tu sĩ bình thường, không cần phải có chứng cớ gì, trực tiếp tóm lấy đối phương, sư hồn liền biết hết thảy. Nhưng Hàn Lập lại là một Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ai là dám rước họa vào thân. Vài tên trưởng lão trước kia từng có giao hảo với Tây Môn trưởng lão, giờ phút này cũng im thiên thích. Hướng chi sau này còn phải nhờ vả đối phương, giờ phút này tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy từ Lăng Ngọc Linh cho đến các trưởng lão khác chỉ biết giả hồ đồ, ngó lơ. Sau nửa ngày trao đổi cùng Triệu trưởng lão, Hàn Lập quay lại mật thất bế quan. Mà Triệu trưởng lão cũng nghe tin tức chuyện của Tây Môn trưởng lão mất tích, run sợ cả ngày. Cuối cùng chỉ biết cười khổ, thần tình vẻ bất đắc dĩ. Kế tiếp, lão cũng không canh giữ địa phương bế quan của Hàn Lập, mà chuyển giao trách nhiệm này cho hai gã đệ tử kết đăng kỳ, rồi phiêu phiêu rời đi. Đối phương cùng lão ngồi một chỗ, mà đủ thần thông diệt sát một Nguyên Anh tu sĩ. Hắn còn cố giám thị chỉ tội lãng phí thời gian, nên thức thời rời xa là tốt nhất. Biết đâu đối phương lên cơn động sát khí đối với mình thì sao? Kể từ đó, một màn hí kịch diễn ra. Rõ ràng Tinh Cung bị mất một vị trưởng lão, nhưng hậu sự chỉ xử lý sơ sài, chẳng nghe tầng lớp cao tầng nói cái gì. Thậm chí tên của Tây Môn trưởng lão cũng nhất thời trở thành cấm ngữ. Ngược lại, cả đám đem sát quyền ma trưởng tập trung tinh lực trút hận vào trận đại chiến sắp sửa diễn ra. Năm ngày sau, Hàn Lập từ trong mật thất đi ra, đi vào trong thánh điện, đã thấy tập trung đông đảo tu sĩ. Trừ các Tinh Cung trưởng lão hôm trước, còn có hơn 30 tu sĩ kết đăng kỳ. Các tu sĩ này đều có tu vi kết đăng hậu kỳ, là lực lượng trung kiên của Tinh Cung. Hàn Lập từ từ tiêu sái, bước vào đại sảnh. Tất cả các tu sĩ đều ngưng trệ ánh mắt trên người Hàn Lập. Hơn phần nửa là kính sợ, còn lại là kinh nghi. Nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ. Khi thấy ánh mắt Hàn Lập quét tới, tất cả đều cụp mắt cúi đầu, bộ dạng không dám chậm trễ. Dùng nhân hình khôi lỗi giải quyết một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đối với Hàn Lập chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vô tình chấn nhiếp toàn bộ tầng lớp cao tầng của tinh cung. Lúc trước, các tu sĩ tuy xác nhận danh phận đại tu sĩ của hắn, chưa ai thấy hắn thi triển thần thông. Đối với việc đối chọi với Vạn Thiên Minh, mọi người đều nghi hoặc trong lòng. Dù sao, trong mấy chục năm tranh đấu, Vạn Thiên Minh đã chém giết không ít các trưởng lão hàng đầu của tinh cung. Ở Loạn Tinh Hải có danh khí có một không hai. Mà hiện tại, hắn lập lộ ra thần thông quỷ dị, giết chết Nguyên Anh tu sĩ, là làm cho chúng nhân trong tinh cung ít nhiều tin tưởng. Chuyện Lăng Ngọc Linh mời Hàn Lập cho đến giờ mới cảm thấy là xác đáng. Tự nhiên, Lăng Ngọc Linh vui vẻ hơn vì sĩ khí quân ta tăng vọt, nhưng Hàn Lập lại không để ý tới chuyện này. Hàn đạo hữu, mời ngươi an tọa. Thiếp thân bắt đầu trình bày phương sách bố trí tấn công nghịch tinh minh. Lăng Ngọc Linh nói. Hàn Lập gật đầu, an vị tại một ghế đá phía dưới Lăng Ngọc Linh. Sau đó tay áo bào rung lên, trong tay xuất hiện một khối đạm bạch sắc ngọc giản. Cúi đầu chăm chú nhìn, bộ dáng không quan tâm đến mọi người chung quanh. Lăng Ngọc Linh mỉm cười, nhanh chóng quan sát các tu sĩ khác trong đại điện, thần sắc nghiêm nghị, trong miệng bắt đầu truyền ra thanh âm phân phó. Hàn Lập đặt hơn phân nửa tinh thần trong ngọc giản, tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện bên ngoài, nhưng vẫn có một bộ phận thần niệm lưu ý các bố trí của Lăng Ngọc Linh. Tính toán của tinh cung cũng đơn giản dị thường. Phong hỏa thiên tuyệt trận, mặc dù có 108 cái phong hỏa trụ, nhưng bọn họ chỉ tính toán tấn công 36 cái phong hỏa trụ. 36 cái phong hỏa trụ này là bộ phận trọng yếu. Chỉ cần hơn phân nửa bị hủy, thiên tuyệt trận sẽ không công tự phá. Đương nhiên, để làm được điều này, bước tiên quyết là phải công phá chiếm được mắt trận do chính Vạn Thiên Minh trấn thủ. Trong thanh âm lành lạnh của Lăng Ngọc Linh, liền tiếp cử một gã Nguyên Anh cùng một nhóm kết đan tu sĩ đứng dậy nghe lệnh. Thần sắc nghiêm nghị, vô hình chung trong đại sảnh tỏa ra một cổ tiêu sát chi khí. Trong nháy mắt, mỗi vị trí phong hỏa trụ đều được phân công nhóm đội phụ trách. Có nơi tập trung 2-3 gã Nguyên Anh cùng nhiều kết đan kỳ tu sĩ, có nơi không có Nguyên Anh tu sĩ nào mà chỉ có vài tên kết đan mà thôi. Nghe vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng qua khi hắn ngẫm lại, liền cũng hiểu được nguyên cớ. Trong nghịch tinh minh cũng đã có cao giai của tinh cung nằm vùng, xem ra đã nhất thanh nhị sợ mọi được kết cấu thủ hộ của phong hỏa trụ, nên mới có sự phân phó như vậy. Tuy rằng Hàn Lập đầu không ngẩng lên, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Ngọc Linh bố trí màu chóng phi thường. Sau thời gian ăn xong một bữa cơm, hầu hết các tu sĩ trong điện đều đã có nhiệm vụ được giao. Rốt cuộc nàng quay đầu nhìn Hàn Lập cười dài. Hàn đạo hữu à, người cùng ta và Mã Triều, hai vị trưởng lão, thành lập một đội tấn công mắt trận do Vạn Thiên Minh trấn thủ. Không có vấn đề, nhưng đến lúc đó ta chỉ phụ trách Vạn Thiên Minh. Những tu sĩ khác chỉ cần không chọc tới ta, ta sẽ không quản tới. Hàn Lập ngẩng đầu, đằng ánh mắt của nàng nhạt giọng trả lời. Nhìn bộ dáng thoải mái của Hàn Lập, trong mắt Lăng Ngọc Linh ánh lên vẻ ngạc nhiên. Trong lòng nói thầm, nhưng miệng lại đáp lời Hàn Lập. Tuy thông qua Sam Thánh, nàng cũng hiểu biết ít nhiều về Hàn Lập, nhưng không biết thần thông đích thực của Hàn Lập. Sợ Hàn Lập có chút khinh địch, thông tri cho Hàn Lập biết được một số thần thông bảo vật lợi hại của Vạn Thiên Minh. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Hàn Lập lắng nghe, nhưng vẻ mặt toát ra vẻ từ chối. Thấy cảnh này, Lăng Ngọc Linh thầm thở dài, cũng không hỏi lại Hàn Lập đã nắm rõ hay chưa. Dù sao qua đại trận này, tình cung bất thắng tức vong. Xuất phát. Nhất thanh lạnh xuyến vang lên, nhất thời các tu sĩ trong điện đều đứng dậy hùng dũng đi ra ngoài. Các thấp giai trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm chuẩn bị tại bốn thành môn của Thiên Tinh Thành, chính là chờ các đội tu sĩ kết đăng kỳ vừa đến lập tức xuất kích. Hàn Lập liếc nhìn ngọc giản trong tay, hai tay hợp lại, ngọc giản liền biến mất. Trong ngọc giản này ghi lại khẩu quyết của Nguyên Từ Thần Quang, đích xác quá huyền ảo. Hắn khổ khổ tham ngộ mấy ngày cũng chỉ hiểu chút ít, tâm trạng nôn nao chờ đợi gặp tòa Nguyên Từ Thần Sơn kỳ lạ hỗ trợ tu luyện công pháp này. Hàn Lập không chút cân nhắc cùng với nhóm Lăng Ngọc Linh đi ra khỏi thạch điện. Như trong dữ liệu của Hàn Lập, ở ngoài thạch điện đã chờ sẵn một cự hình thú xa dài 10 trượng. Chiếc xe này không biết dùng loại danh mục gì để chế thành, cả thân xe xanh biếc óng ánh, bề mặt phủ đầy các ký hiệu chứng tỏ đã được luyện chế tỉ mỉ. Nhưng đáng chú ý hơn là chỗ trước xe có bốn yêu thú dài mấy trường cũng đồng dạng xanh biếc nằm úp sấp trên mặt đất. Từ khi đến Thiên Tinh Thành, lần này Hàng Lập mới sững sờ. Tuy rằng chỉ là yêu thú cấp 5, cấp 6, nhưng cả bốn con đích thực đều là bốn đầu giao long, không chạy đi đâu được. Nếu hắn nhớ không nhầm, giao long nhất tộc cực kỳ bao che đồng loại, ngay cả thế lực tinh cung cực thịnh như hồi xưa, lại dám dùng giao long làm thú kéo xe, chẳng nhẽ không sợ chọc giận linh thú nhất tộc này, cấp thêm cho tinh cung một đại cường địch ư? Như thế nào? Hàng đạo hữu cũng kinh ngạc đối với các yêu thú thấp gia này sao? Lăng Ngọc Linh khó gặp được Hàng Lập ngạc nhiên như vậy, con mắt sáng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Không đúng, thân thể yêu thú này là giao long không giả, nhưng tình huống bên trong có chút dị thường. Hàng Lập hai mắt híp lại, lóe lên làm mang, bỗng nhiên mở miệng nói. Hàng huynh thật sự là tuệ nhãn như đú a, tình huống trong giao long này đích thật không phải là giao long tình phách. Do năm xưa, gia phụ đi du lịch ngoại hải, thắng cược kim giao vương, thu được các thi thể giao long này, sau đó dùng bí thuật luyện chế, bỏ vào tinh hồn của thâm hải tinh mạng, mới hình thành thú xa yêu thú này. Lăng Ngọc Linh vẻ khâm phục, mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nhưng Lăng đạo hữu mang xe này đến đây, chẳng lẽ là có ý cùng xe này để tấn công? Hàng Lập nhướng mày có chút khó hiểu hỏi. Vâng, Hàng huynh có điều không biết. Xe này là do gia phụ luyện chế, bỏ qua yêu thú, bản thân xe cũng có chút thần thông. Trong xe có ẩn đạo lý càn khôn, có công hiệu phá địch. Nếu không phải trận chiến này trọng đại, thiết thân còn chưa dùng đến vật này. Lăng Ngọc Linh khuôn mặt mang vẻ thần bí nói. Hàng Lập nghe vậy, bèn dùng thần niệm chuyển từ thú qua xe dò xét, gật gật đầu cũng không có nói gì thêm. Tất cả đều lên xe. Người đánh xe là một gã khổng lồ thân hình cao 2 trượng, đầu trọc lóc bóng lượng. Tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng thân thể trần trụi giống như được đúc từ tinh cương, sát khí bức người. Trong tay đại hán này cầm một cây bạch sắc trường tiên. Hắn khoáng roi lên không trung, nhất thời một tiếng tiên minh chói tai phá không phát ra. Mấy con giao long đang lười biếng nằm chạy thay dưới đất, lập tức linh động hẳn lên, rùng chân xoay người đứng lên. Thú và xe cùng gào thét, hóa thành một đoàn bạch quang bay vút lên trời. Tốc độ cực nhanh, không thua gì độn tốc của một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một khắc sau, đám Hạng Lập đã đến phía trên đại môn của Thiên Tinh Thành. Lúc này từ bốn phương tam hướng, phong hỏa chi lực không ngừng oanh kích làm sắc quang mạc trên đảo. Cho dù thân nằm trong sự bảo hộ của quang mạc, nhưng thanh âm ầm ầm như sấm rền, làm cho các phạm nhân cùng các tán tu trong thành đều cực kỳ khiếp đảm. Dù sao ai cũng biết, tuy thoạt nhìn quang mạc vẫn dày đặc dị thường, nhưng cứ bị phong hỏa chi lực đại trận công phá liên tục như vậy, vỡ trận chỉ là vấn đề thời gian. Hàng Lập lúc này đứng tại một góc hẻo lánh của cửa thành, hướng ra xa xa nhìn ngắm. Tình hình bên ngoài quang mạc không có gì tốt đẹp, so với lúc hắn tiến vào cũng không xa biệt lắm. Trong tầm mắt hắn hiện giờ, tất cả chỉ có 2 màu hồng xanh. Cho dù thần thông hắn có quảng đại, cũng vô pháp từ bên trong nhìn ra quá xa. Hắn nhàn nhạt liếc mắt về phía cổng thành, đã nhanh chóng tụ tập hơn 2.000 tu sĩ thấp giai. Người thì đã tỏa điều tức, người thì rà soát cẩn thận lại các pháp khí, bùa chú. Tất cả đều cẩn thận, chuẩn bị khâu cuối cùng trước khi xuất kích. Triệu lão giả và Tử Bảo đại hán đều đã đi ra khỏi xe, sắc mặt ngưng trọng, đang cùng vài trưởng lão khác thương lượng điều gì. Hàng huynh, thiếp thân có chuyện muốn cầu, không biết đạo hữu có đáp ứng hay không? Sau lưng tiếng bước chân vang lên, không chờ Hàng Lập quay đầu, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Chuyện gì? Hàng Lập xoay lại, nét mặt thản nhiên. Sau lưng chính là cung trang nữ tử Lăng Ngọc Linh. Lúc này, Ngọc Dung nàng âm tình bất định, đại mi nhíu chặt, tự hồ đã quyết tâm thật lớn để nói ra điều này. Lát nữa sẽ là một trận đại chiến, quyết định sinh tử của tinh cung ta. Nhưng nói thật, nghịch tinh minh cũng đã chiêu lãm một số khổ tu chi sĩ chưa từng xuất thế. Cho dù có Hàng huynh tương trợ, phần thắng bất quá cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Nếu trận chiến này có thể thắng, tự nhiên hết thảy không cần phải làm phiền thêm đạo hữu. Nhưng bạn nhất xuất hiện tình hình đại bại, ta hy vọng đạo hữu khi thoát thân có thể đem mấy người ly khai tinh hải tới địa điểm ghi trong ngọc giản này, chiếu cố thêm một phần cho bọn họ. Lăng Ngọc Linh cắn răng lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đạm làm sắc ngọc giản, hướng Hàn Lập hy vọng chờ đợi. Lời này là có ý gì? Hàn Lập nhíu mày, mắt cũng nhíu lại. Không có gì, mấy người này đều là cùng ta có chút uy nguyên sâu xa. Tuy ta tự tin không ai biết được mối quan hệ này, nhưng một khi đại bại, có khả năng nghịch tinh minh sẽ trảm thảo trừ căn. Còn không, đạo hữu có thể mang bọn họ đi trước. Đạo hữu không phải là tu sĩ bản địa của Tinh Hải, khẳng định có thể làm được điều này. Lăng Ngọc Linh khẩu khí hoàn toàn mang vẻ ủy thác. Hàn Lập nhìn chằm chằm nàng có chút á khẩu. Bất quá, hành động như vậy khiến cho Lăng Ngọc Linh có chút hiểu lầm. Khẽ cười, nàng nói thêm. Đương nhiên, thiếp thân tự nhiên sẽ không tính cho đạo hữu khi làm chuyện này. Khi xưa, giao kèo giữa đạo hữu cùng gia phụ là 3 lần tương trợ thiếp thân. Chuyện đạo hữu giúp ta đối phó với Vạn Thiên Minh đã tính là 1 lần. Nếu đạo hữu đáp ứng việc này, mặc kệ trận chiến này thắng thua ra sao, chỉ cần đạo hữu thực hiện, ta liền tính thêm 1 lần tương trợ nữa. Đạo hữu thấy thế nào? Lăng đạo hữu quá lo lắng rồi. Ta đã đáp ứng lệnh tôn. Khi người gặp việc nguy hiểm đến tính mạng, liền cứu trợ người 3 lần. Người dễ dàng lãng phí mất 1 lượt, xem ra đã phụ tấm lòng của song thân. Hàn Lập im lặng trầm chốc lát, ánh mắt chớp động nói. Ta tự nhiên biết. Nhưng thân ta là người đứng đầu Tinh Thành. Một khi thất bại, vạn năm truyền thừa của Tinh Cung cũng sụp đổ. 2 lần cứu mạng, còn lại thì có ý nghĩa gì? Không bằng ta đem qua bảo vệ cho người thân. Ta là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng đủ tự bảo vệ chính mình trong tình hình này. Nàng than thở. Hàn Lập nhìn nàng dáng vẻ trở nên điềm đạm đáng yêu. Một lúc lâu sau, hắn bất động thành sắc nói. Được, nếu Lăng đạo hữu đã nói đến như vậy, ta cũng chỉ còn biết nhận giao dịch này. Nếu trận chiến thất bại, ta sẽ đem các ngươi rời khỏi Tinh Hải này. Có lời này của Hàn huynh, Ngọc Linh không còn thấy buồn phiền. Luận tu vi của đạo hữu, cho dù trận chiến bất lợi, việc toàn thây trở ra cũng là điều dễ dàng. Lăng Ngọc Linh khuôn mặt nở rộ, nhất thời hiện ra vẻ kiều mị khôn tả. Hàn Lập cười ảm đạm, quay đầu lại nhìn về bên ngoài thành. Mà Lăng Ngọc Linh cũng đã nhận được lời hứa, thức thời không quấy rầy Hàn Lập, lặng yên rời đi. Mấy canh giờ sau, thông qua truyền tin của truyền âm phù, sau khi xác định mọi người đã chuẩn bị xong, mấy vạn danh tu sĩ cơ hồ đồng loạt trong cửa thành lao ra khỏi Lam Sắc Quang Tráo, tiến nhập vào Thanh Hồng Quang Hà do phong hỏa chi lực hình thành, bất kiến tung ảnh. Động tĩnh của Tinh Cung lớn như vậy, tự nhiên bị thủ hộ trong phong hỏa thiên tuyệt trận nhanh chóng phát hiện. Phía nghịch Tinh Minh lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ nghênh chiến, đồng thời cho người thúc giục khởi động đại trận, kích phát uy lực đại trận tăng vọt lên. Pháp trận này tuy đối với các tu sĩ kết đan kỳ không có nhiều ảnh hưởng, nhưng thành thật mà nói, tạo ra lực sát thương rất lớn đối với các tu sĩ thấp giai trúc cơ kỳ. Cho nên dưới sự thúc giục phát động của các phong hỏa cự trụ, Thanh Hồng Quang Hà đang chậm rãi phiêu động, liền kịch liệt quay cuồng. Từng đoàn thanh hồng sắc quang cầu bắt đầu ngưng tụ, sau tự nổ mạnh ra. Trong đại trận, nhất thời linh quang chớp động, nơi nơi thanh âm tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, nếu không có phương pháp chuẩn bị trước, nhào vào trong trận, lập tức bị phong hỏa chi lực thôn phệ. Nhưng Tình Cung cũng đã chuẩn bị cho trận đại chiến này rất tỉ mỉ. Cơ hồ, trên mỗi danh tu sĩ đều phát xuất kim tuyến hào quang, ngăn cản được công kích của phong hỏa chi lực. Thành ra số tu sĩ thấp giai bị đả thương cũng chưa nhiều. Đúng lúc này, tại phụ cận của các phong hỏa trụ, phóng ra các tu sĩ nghịch Tinh Minh, đón đầu các tu sĩ Tinh Cung. Hai bên lập tức nhào vào chém giết, tiếng pháp khí va chạm, tiếng người gào thét nổi lên khắp nơi. Mà cùng lúc này, tại đỉnh chóp của một tòa tiểu sơn, nằm trên một cự trụ cao hơn 300 trượng, có một nhóm tu sĩ hai mắt híp lại, quan sát chiến trường. Cầm đầu là một gã vận tự bào ngọc đái, gương mặt chữ điền, mày rậm, tuổi độ trung niên. Hai tay đang chắp sau lưng, chính là Vạn Thiên Minh. Mà năm xưa, Hàn Lập đã gặp ở Hư Thiên Điện. Giờ phút này, thần thái hắn trầm ổn hơn xưa. Cách hắn phía sau không xa là một lão già có da mặt xanh mét, cùng một lão ẩu vận phục sức hồng lục. Hai người cũng đang quan sát chuyển biến của pháp trận, thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra Tinh Cung đã xuất động toàn bộ lực lượng. Bọn chúng đã bỏ ra nhiều trùng giai phụ lục như vậy. Chỉ sợ ở lần chiến này, đủ cho một tông môn bình thường tán gia bại sản. Lão già da mặt xanh thì thào nói, người này chính là người khi gặp sấm trận của Hàn Lập đã hốt hoảng bỏ chạy, lòng tu sĩ. Đối phương làm như vậy, chính là được ăn cả, ngã về không mà thôi. Chắc lần đại chiến này có liên quan đến kẻ đã xông vào tinh thành mấy ngày trước. Vạn Thiên Minh bất động thành sắc nói, ta thấy chỉ là chó cùng rất giàu, chẳng qua, lòng đạo hữu à, kẻ kia có thật lợi hại, kích sát hoa đạo hữu. Hai người các ngươi liên thủ còn bị hắn giết mất một người trong nháy mắt. Trong mắt Lục Quang chớp động, bỗng nhiên lão ẩu hướng Long lão già mở miệng hỏi. Lão ẩu này là một nguyên anh trung kỳ. Vừa nghe lão ẩu nhắc đến Hàn Lập, Long lão già sắc mặt phát lạnh. Lão đã từng dùng bí thuật phục hồi cánh tay mới, một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời. À, đâu chỉ là hình dung lợi hại. Hoa đạo hữu, một thân thần thông không kém. Vậy mà khi gặp kẻ kia, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nếu không phải ta thấy nguy cơ, sớm thi triển bí thuật chạy trốn, chỉ sợ bây giờ không đứng ở nơi này để nói chuyện cùng ngươi. Người này tuyệt không thể chỉ là nguyên anh trung kỳ, mà chắc chắn là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hậu kỳ đại tu sĩ. Ta thấy lòng đạo hữu đã quá kinh sợ nên có chút hồ đồ. Còn có hậu kỳ tu sĩ nào khác sao? Nếu không tình cung, đã sớm đến cửa cầu cảnh rồi, đâu bị bạn mình đè ép trong một thời gian dài như vậy chứ. Lão ẩu khẩu khí châm chọc, chẳng chút khách khí. Lòng lão già nghe vậy, mặt hiện ra vẻ khó coi dị thường. Điều này cũng không nhất định. Kỳ thật khi nghe Long đạo hữu mô tả lại hình dáng, ta đã cảm thấy có chút quen quen. Sau mấy ngày suy nghĩ, ta đã biết được hắn là ai. Kỳ thật người này, Khâu đạo hữu cũng đã từng biết đến. Vạn Thiên Minh mỉm cười nói. Nga, Vạn huynh có thể nói được hay không? Lão ẩu kinh ngạc. Khâu đạo hữu có còn nhớ năm xưa, tin tức hư thiên định xuất thế, bạn mình từng phát truy sát lệnh một gã tu sĩ tên là Hàn Lập. Vạn Thiên Minh chậm rãi nói. Hư thiên định, Hàn Lập. Chẳng lẽ tu sĩ sử dụng sấm trận là người này? Dĩ, đích xác rất giống người này, nhưng không có khả năng. Năm xưa, kẻ kia là tu sĩ kết đăng kỳ mà. Lão ẩu phản ứng rất nhanh, cũng hơi có cân nhắc, có chút giật mình, nhưng lại liên tiếp lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Không nên cảm thấy kỳ quái, hơn trăm năm trước, vào lúc thiên tình song thánh vẫn chưa lạc, ta đã có mật báo, vì Hàn Lập có thân phận nguyên anh tu sĩ, xuất hiện tại phụ cận Hoàng Sa Môn, từng có lời kéo mượn sức người này, nhưng không có kết quả. Mặt khác, ta còn hoài nghi, Diệu Hạc trưởng lão của bạn mình mất tích một cách quỷ dị, chỉ sợ là có liên quan đến hắn. Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu nhìn trận chiến, miệng nói không chút hoang mang. Diệu Hạc chân nhân cùng Hoàng Cung trưởng lão của Ly Long Đạo, hai người này không phải là vẫn tại ngoài ở Bích Lên Đạo, bị yêu thú đánh lén mà vẫn lạc hay sao? Lão ẩu nghe vậy liền ngẩn ra. Chỉ là cách nói với bọn người bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, căn cứ theo lời nói của các tu sĩ đào thoát khỏi Bích Linh Đạo, ngày ấy khi yêu thú xâm lấn, căn bản nhị vị trưởng lão chưa từng quay về Bích Linh Đạo. Nhưng có người của bạn mình từng thấy qua Diệu Hạc chân nhân ở trên đạo này và cũng thấy Hàn Lập xuất hiện. Cũng chính ngày hắn xuất hiện, Diệu Hạc chân nhân và Hoàng Côn cùng mất tích khó hiểu. Nguyên thần mệnh đăng trong bạn mình cũng tự tắt. Sau đó mới xảy ra chuyện yêu thú xâm lấn Bích Linh Đạo. Vạn Thiên Minh cười lạnh, chậm rãi giải thích. Bất quá nhận định Diệu Hạc chân nhân hai vị đạo hữu mất mạng trong tay đối phương không phải là quá khiên cưỡng hay sao? Lão ẩu ngây người một lúc rồi nghi hoặc hỏi. Đích xác là bạn mình cũng không có chứng cứ cụ thể, nhưng tu sĩ sử dụng sấm trận thật sự là Hàn Lập, có thần thông đại tu sĩ là bán tín bán nghi cũng không sai. Vạn Thiên Minh ánh mắt chớp động hàng quang, thành âm âm trầm. Nếu thật hắn đã tiến cấp đến hậu kỳ, lại giữ hư thiên định trong tay, Vạn huynh cũng mới vừa tiến cấp, chẳng phải là... Long lão già nghe tới đó kìm lòng không được, lộ ra vẻ lo lắng. Nếu ta đã nhận biết hắn, thì như thế nào lại không có kế sách đối phó chứ? Yên tâm đi, nếu hắn không đến thì thôi, bằng không cứ giao cho ta xử lý. Không dám nói chắc 10 phần giết chết đối phương. Nhưng nếu là đánh bại thì Vạn Mộ vẫn thừa tự tin. Vạn Thiên Minh cười nhẹ, vẻ không quan tâm nói. Lão ẩu cùng Long lão già liếc mắt nhìn nhau, không cầm được vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trầm xuống có chút an tâm. đối với sự hiểu biết của hai người với vạn môn chủ, một khi đã nói thì hơn phân nửa là không giả rồi. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, lão thân cũng an tâm. Các người khác cứ giao cho ta cùng Long đạo hữu đối phó là được. Lão ẩu cười âm hiểm nói. Lúc bình thường, mắt trận giao cho hai vị, vạn mộ cực kỳ an tâm. Nhưng bây giờ, đối phương quyết ý từ chiến đến cùng, sẽ không ít cao dài tu sĩ tập trung tại trận nhãn. Cho nên ta đã thỉnh một số vị khác đến hiệp trợ nhị vị đạo hữu, cùng nhau bảo vệ trận nhãn rồi. Vạn Thiên Minh rốt cuộc xoay người lại nói, nhưng trên mặt biểu lộ sự tình vô cùng quỷ dị. Hiệp trợ, Vạn huynh nói rất đúng. Lão già cả kinh trực tiếp hỏi. Lần này, Vạn Thiên Minh không trực tiếp trả lời, mà bỗng nhiên giơ tay lên. Trong tay áo, trực tiếp bắn ra một viên hỏa cầu lớn bay lên trời cao. Sau đó, nổ mạnh ra. Xích hồng quang diễm diễm lệ dị thường, gây chú ý cho các tu sĩ ở phụ cận chung quanh. Các tu sĩ này nhất thời một trận xôn xao. Ngay lúc mọi người đang kinh nghi, không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng cách vài chục trường, đột nhiên truyền đến một thanh âm kiều mị. Đại ca à, Vạn đạo hữu đã gọi chúng ta ra rồi. Xem ra đã tới lúc dùng đến huynh muội chúng ta. Trốn trong này một thời gian thật đúng là bực mình. So với thời gian tu luyện của chúng ta thì có đáng là gì? Vạn huynh đã làm cho chúng ta lộ diện. Có thể thấy đại chiến đã đến kết cục cuối cùng. Đừng ầm ĩ, có thể chém giết một trận sảng khoái rồi. Trong không trung, truyền đến một dòng nam tử hùng hậu. Lập tức sau đó có lưỡng đạo bạch hồng sắc bắn nhanh lên không, xoay một cái, liền song song hướng đến phong hỏa cự trụ bay lên. Lóe một cái trước mặt bọn Vạn Thiên Minh, hiện ra hai tu sĩ, một nam, một nữ. Nam tử dáng người khỏe mạnh, cao lớn, tóc xõa, còn nữ tử, da thịt trắng muốt, thù bà lưu động câu hồn người. Lam thị song ma. Lòng lão già thấy hai người này, lúc đầu liền ngẩn ngơ, sau đó chợt nhớ ra, nhất thời thất thanh là lớn, mà lão ẩu cũng tái mặt. Nga, không tưởng được, ở Tinh Hải, vẫn có người nhận biết huynh muội chúng ta đó. Bọn ta đã ẩn cư ở Ma Nghiệt Đảo nhiều năm, chưa có xuất thế. Nữ tử song mắt lòng lanh, liếc nhìn Long lão già, cười kiều mị, vẻ đẹp khiến người ta rung động. Hai vị, không phải là đã bị thiên tình sòng thánh diệt sát rồi sao? Sao bây giờ còn xuất hiện nơi đây? Lão ẩu hơi do dự, nhưng không nhìn được, mở miệng hỏi. Năm xưa, xác thực bọn ta đã bị hai lão bất tử kia ép thiếu điều lên trời không được, xuống đất không xong. Nhưng bây giờ huynh muội ta vẫn hào hào đứng ở đây. Đương nhiên là chúng ta gặp đại nạn không chết, thủy hữu hậu phúc. Như thế nào? Vị đạo hữu này có thành kiến với ta sao? Phi Phác đại hán lạnh lùng quét mắt liếc lão ẩu cùng lão già một cái. Miệng chỉ hơi hé, nhưng thành âm lại từ trong bụng truyền ra. Mắt trợn miệng nhe, bộ dáng nhất sát tác nhân. Lão ẩu thấy vậy trong lòng rùng mình, theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng lập tức thấy mình có vẻ yếu thế, bèn hừ lạnh một tiếng, tiến lên từng nửa bước. Phi Phác đại hán thấy như vậy, mặt lạnh tanh, ẩn hiện lên một tầng khí vụ mờ ảo, trên người tản mát ra từng trận sát khí. Tốt lắm, kẻ thù đã đến. Hai vị đạo hữu, ta đã ẩn tàng hai vị đã lâu, hiện giờ xuất lai cũng vì trận đại chiến hôm nay. Hiện tại ta vẫn chưa biết được mai phục gian tế của tình cung trong tầng lớp cao tầng của ta là ai, nên không biết ai sẽ chui đầu vào lưới ai. Thành âm Vạn Thiên Minh âm trầm, hù lạnh một tiếng. Đám lão ẩu cả kinh, vội vàng quay người nhìn về phía phương hướng pháp trận. Quả nhiên cách đó không xa, thanh hồng quang hà trong phong hỏa chi lực diễn ra một trận đại loạn. Một cự xa hình dáng cổ quái do bốn con lục dao kéo từ bên trong phóng ra, dẫn theo vô số tu sĩ đang theo sát phía sau. Trong nháy mắt đã đem không trung xung quanh chiếm cứ dài đặc, khoảng chừng mấy ngàn người. Mà nghịch tinh minh tu sĩ tại phủ cận phong hỏa cự trụ sớm đã xúc thế chờ đợi. Thấy địch nhân xuất hiện đều ngự khí bay lên. Nhất thời song phương lấy phong hỏa cự trụ làm tâm, thành thế giằng co. Lão ẩu cùng Long lão già tự nhiên không còn để ý đến Lam thị huynh đệ. Lập tức dùng tâm lực đến đám tình cung tu sĩ. Hơn nữa dò xét các nhân vật ở trong cự xa. Mà lão già rõ ràng phát hiện ra một người nào, trong lòng lạnh run, liếm đôi môi đang khô khốc. Hắn hiển nhiên đã phát hiện ra Hàng Lập đang ở trong cự xa. Mà giờ phút này, Hàng Lập căn bản cũng không thèm liếc lão già. Ánh mắt chớp động, thần niệm lập tức rơi trên người vị vạn đại môn chủ. Hai mắt nhíu lại đánh giá cao thấp. Lam thị song ma! Tự Bảo đại hán thấy đôi nam nữ tu sĩ, giống như Long lão già lúc trước thất thanh la lên. Hàn Lập một chút phản ứng cũng không có, nhưng Lăng Ngọc Linh cùng Triệu lão già nghe như vậy, liền tim đập thình thịch. Mã trưởng lão, ngươi không nhận nhầm chứ? Năm đó làm thị song ma, đã sớm bị gia phụ mẫu liên thủ diệt trừ rồi mà. Lăng Ngọc Linh kinh hài hỏi. Làm sao mà mộ có thể nhận nhầm? Năm xưa chính ta đã theo hai vị lão công chủ đưa giết nhị ma này trong một thời gian dài. Sau hai vị lão công chủ mới cùng song song, tiến dài hậu kỳ cảnh giới. Thật kỳ quái, cho dù nhị ma năm đó chưa chết thì cũng đã sớm qua thọ nguyên chi kỳ. Sao còn có thể tồn tại cho đến ngày nay? Bất quá tu vi cảnh giới của bọn chúng so với năm xưa không sai biệt lắm, vẫn là nguyên anh trung kỳ. Tự Bảo đại hán hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cũng không có gì ngạc nhiên, theo ta được biết, trên thế gian có nhiều loại linh dược có thể kéo dài thọ nguyên thêm 200-300 năm. Có thể bọn chúng đã gặp cơ duyên phục dụng qua một trong các loại linh dược này. Hàn Lập tuy không thèm để ý đến Lam thị song ma, nhưng nghe Tự Bảo đại hán nói như vậy, bèn thuận miệng giải thích. Chỉ còn có khả năng này. Chẳng qua lượng ma còn thành danh trước hai vị lão cung chủ, mà danh năm xưa cực thịnh, khiến người thấy biến sắc, người nghe sợ hãi. Tên nam giới trời sinh hiêu sắc đã từng một đêm đổ sát hai tòa tiểu đạo, dứt sạch gần ngàn danh sĩ cùng hơn 10 vạn phạm nhân, huyết tình thảm lệ. Mà nữ giới có ma công lừng lẫy tiếng tăm, âm nữ sát dương quyết, chuyên môn bắt sống các nam tu trẻ tuổi của các tông môn, hấp thụ nguyên dương để luyện công, sau đó hành hạ cho đến chết. Cả hai đều đã ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa hai người như hình với bóng, khi liên thủ đối mặt với đại tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ mình. Năm xưa hai vị lão cung chủ cũng đã phải mạo hiểm ra tay, nếu không hai kẻ này vẫn còn tiêu dao tự tại cho đến ngày nay. Triệu lão già sắc mặt âm trầm giải thích đại khái cho Hàn Lập. Thì ra là như vậy. Như vậy xem ra đối phương cũng đã sớm có chuẩn bị. Cho dù ta cùng lấy vạn thiên minh, các người cũng không có phần nắm chắc tất thắng. Hàn Lập sờ cằm, thần sắc bất động. Đích xác là như vậy. Ta đã nghĩ tới biện pháp, kêu thêm vài vị trưởng lão lại đây, tính dụng lực lượng số đông ác đạo, nhưng lại xuất hiện song ma. Nếu hai tên này đáng sợ như trong truyền thuyết, e rằng cố lắm, chúng ta mới duy trì được tình thế bất bại. Lăng Ngọc Linh sắc mặt bất hảo nói. Hàn Lập cười nhẹ, nhưng chưa chờ hắn nói. Từ phía cự trụ đối diện, một người đột nhiên chậm rãi bay xuống. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên. Hắn ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Bởi vì người này chính là Vạn Thiên Minh. Hàn đạo hữu, năm xưa từ biệt ở Hư Thiên Điện, không tưởng tu vi tình tiến đến như vậy, cũng đã là một đại tu sĩ. Mà ta đoán không sai, Hàn Các Hà không phải là người của Tinh Hải. Như vậy, đạo hữu xen vào tranh đấu của bạn Minh và Tinh Cung làm gì? Như vậy đi, vô luận Lăng nhà đầu ưu đãi cái gì, ta có thể ưu đãi gấp bội. Hơn nữa, cũng không cần Hàn đạo hữu làm cái gì, chỉ đổi lấy một lần không tham gia tại trận đại chiến này mà thôi. Vạn Thiên Minh bay đến vị trí giữa song phương giằng co, hướng Hàn Lập mỉm cười, nói ra điều kiện dụ hoặc. Hàn Lập nghe vậy không khỏi sừng sốt, mà đám Lăng Ngọc Linh nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Gấp bội ư? Bạn đạo hữu xuất thủ thật là hào phóng. Hàn Lập cười ha ha, trên mặt nửa cười nửa không. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy chưa đủ sao? Vạn Thiên Minh bất động thanh sắc hỏi. Đủ chứ, đương nhiên là đủ rồi. Đáng tiếc, lần ra tay này là do Hàn Mộ đã hứa năm xưa, mà tài hạ lại không có thói quen thất tín. Chẳng qua, nếu như Vạn đạo hữu bình yên thối lui, thì Hàn Mộ cũng không đòi hỏi điều kiện gì. Hàn Lập lười biếng trả lời, khẩu khí vẻ trêu chọc. Hai phe Nghịch Tinh Minh cùng Tinh Cung nghe được như vậy, liền trợn mắt há mồm. Vạn Thiên Minh rốt cuộc cùng thu liệm vẻ tươi cười, lộ ra vẻ âm trầm. Nếu Hàn huynh đã định, Vạn Mộ cũng chỉ còn biết cùng đạo hữu luận bàn một phen. Nhưng ta và ngươi động thủ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến bọn vạn bối chung quanh, chỉ bằng tìm đến địa phương khác giao thủ, ngươi thấy thế nào? Vạn Thiên Minh thanh âm lạnh như băng nói. Hảo, điều này chính là hợp ý với tài hạ. Hàn Lập nghe vậy liền đáp ứng, không có một chút lo lắng. Điều này làm cho Vạn Thiên Minh ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn âm trầm, ánh mắt chỉ chớp động vài cái, lập tức hai tay khắp quyết, hóa thành một đạo tử hồng, phi độn về hướng xa Thiên Tinh Thành. Hàn Lập quay đầu liếc nhìn đám Lăng Ngọc Linh một cái, gật đầu cười, cùng hóa thành một đạo thanh hồng đuổi sát theo sau. Trong nháy mắt, hai gã đại tu sĩ này đã biến mất về phía cuối chân trời. Thấy tình hình như vậy, Lăng Ngọc Linh cùng Triệu Triển Lão liếc nhìn nhau, cùng thấy trên mặt nhau hiện ra một tia sầu khổ. Hình như Vạn Thiên Minh đã sớm biết sự tồn tại của Hàng Lập, bây giờ chủ động rời xa chiến trường, có điều gì quỷ dị bên trong hay không. Nhưng Hàng Lập lại đi theo không một chút do dự, làm cho hai người này đứng ngồi không yên, cũng không dám nói ngăn cản, sợ làm ảnh hưởng đến sĩ khí của quân ta. Nếu Vạn Đạo Hữu đã đi, chúng ta cũng không nên nhàn rỗi. Bọn hậu bối các ngươi, hảo hảo, thể hiện một chút thần thông cho Lam Mộ xem một chút. Ấy da, Nguyên Anh tu sĩ, cả trăm năm rồi, ta cũng chưa có chém giết qua. Phi Pháp Đại Hán mở miệng, cái lưỡi vươn ra đỏ như máu, bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó hai tay hắn khắp quyết, miệng hé ra, phun ra một cốt hoàng sương mù mờ mịt. Đồng thời trên thân xuất ra đại phiến huyết vụ, trong nháy mắt tràn ngập phù cận chung quanh hơn 10 trường, hình thành một biển máu, bên trong gào rít lên tiếng ma gầm quỷ khóc, hướng đội hình các tu sĩ tình cung quét tới. Mà nữ tử xinh tươi bên cạnh cũng nhanh không kém, miệng anh đào phát ra tiếng cười khẽ tiêu hồn, hai tay áo bào rung lên, trong tay áo bay ra một cổ phân sắc mê vụ, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi tâm thần rung động khó tự chủ. Long lão giả cùng lão ẩu liếc nhau một cái, một người phun ra một khỏa hoàng sắc viên châu, người kia thì thải ra một hơi 13 khẩu bích lục sắc phi đao, hóa thành một mạng quang hà công tới. Phía nghịch tình mình thấy bên tình cung vẫn còn Lăng Ngọc Linh và một số Nguyên Anh tu sĩ, liền không dám chậm trễ, đồng dạng đều thi triển thần thông, phóng xuất ra nhiều mạng quang hà màu sắc khác nhau. Phía tình cung có nhiều hơn vài vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, mà bên nghịch tinh minh lại có song ma thần thông lợi hại. Thần thông song phương biến thành các linh quang ma khí đầy màu sắc, trong nháy mắt đang vào nhau gây ra một trận ầm ầm, trong nhất thời giằng co ở giữa. Mà đám trung thấp dài tu sĩ của hai bên không hẹn mà cùng lớn tiếng hò hét, tế ra pháp bảo pháp khí đầy trời. Một trận hỗn chiến chính thức bắt đầu. Yên, đám tu sĩ này biết khôn, tránh đi vị trí tranh đấu của các Nguyên Anh tu sĩ ở trung tâm, tản ra bốn phía. Nhất thời trong phạm vi 10 dặm, tiếng nổ, tiếng kêu, tiếng pháp khí va chạm nhau, vang vọng chín tầng trời, không nhìn được bên nào chiếm thượng phong. Xem ra muốn phân thắng bại, trong nửa khắc công phu cũng không xong. Cùng lúc này, Hàng Lộc cùng Vạn Thiên Minh đồn quang đi một hơi ra khỏi gần ngàn trường, rốt cuộc dừng lại phía trên mặt biển. Hàng Lộc trong thanh quang hiện ra, hai tay khoanh trước ngực, mặt vô thần sắc nhìn đối phương. Với thần niệm cường đại của hắn bây giờ, tự nhiên biết ngay phụ cận có tu sĩ mai phục hay không. Nếu không, hắn như thế nào để cho đối phương dắt mũi dẫn đi như vậy chứ? Sau khi thần niệm đảo qua, đích xác trong phạm vi 100 dặm không có một bóng người, cũng không tồn tại cấm chế pháp trận. Hắn nhìn Vạn Thiên Minh, thần sắc bình tĩnh dị thường, tâm niệm chuyển động, trong lòng Hàng Lập có chút dở khóc dở cười. Tự hồ vì Vạn Thiên Minh đối với trận chiến này 10 phần tin tưởng. Không sai biệt lắm, nơi đây hoàn toàn ưu tịnh, làm nơi tán thân cho đạo hữu cũng đáng cho thân phận đại tu sĩ rồi. Vạn Thiên Minh liếc mắt, đánh giá tư phía, sau đó quay đầu nhìn Hàng Lập, bộ dáng lạnh lùng như băng sơn. Nơi tán thân của ta ư? Hàng Lập nghe xong không hề nổi giận, ngược lại khẽ mỉm cười. Như thế nào? Hàng đạo hữu thấy tại hạ quá khoa trương ư? Vạn Thiên Minh hừ một tiếng hỏi. Không phải, chính là tại hạ cảm thấy bạn huynh tu luyện có điều bất ổn, hay là pháp lực tinh tiến quá nhanh khiến đầu óc hỏng rồi. Hàng Lập trả đũa. Có mạnh miệng hay không, chờ đạo hữu hồn phi phách tán sẽ biết. Chẳng qua trước hết, ta giới thiệu cho đạo hữu hai người khác, cho đạo hữu nhận thức một chút. Bạn Thiên Minh âm trầm nói. Người khác, người cho ta là trẻ lên ba, nơi đây trừ ta và ngươi còn có ai chứ? Nếu có người khác, ta trực tiếp ngắt đầu tặng cho ngươi. Hàng Lập cười lạnh, không chút khách khí nói. Vạn Thiên Minh nghe vậy, hai mắt híp lại, nhưng lập tức nhàn nhạt nói. Phải không? Cho là tại hạ nói sai. Hai người này hiện giờ cũng không tính là người. Nói xong, không chờ Hàng Lập hiểu, lấy ra một cái túi da màu đen ở bên hông, đem ném vào không trung, hai tay khắp quyết, miệng lẩm nhẩm. Nhất thời miệng túi quay ngược xuống, từ bên trong phun ra một cổ hắc mông vũ khí, hai đạo thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong hắc khí, cực kỳ quỷ mị. Luyện thi. Hàng Lập lệnh duyệt phong phú, lập tức nhận ra hắc vũ khí trước mắt là một cổ thi khí cực kỳ lợi hại. Đôi mày chau lại. Vạn Thiên Minh nghe vậy bèn cười lạnh, miệng thúc giục pháp quyết. Hai đạo nhân ảnh kêu khoát tay, thi khí chung quanh bị cự lực hấp dẫn, hóa thành một cổ vũ mãn cuồng dũng, hướng thân thể bọn chúng nhập vào không sót một tia. Trong nháy mắt, hắc sắc thi khí bị hấp thu toàn bộ, hiện ra hai bóng nhân ảnh, một xám một trắng. Hàng Lập liếc nhìn hai cổ luyện thi này, thần sắc bình tĩnh dị thường. Điều này cũng khó trách, hai cổ luyện thi này đối với hắn căn bản rất xa lạ. Tự nhiên, hắn không lộ ra vẻ dị thường nào. Trong hai cổ luyện thi, một con có thân hình cao lớn, khuôn mặt âm lệ, bộ dáng cỡ 40. Hai tay dài hơn so với người bình thường, trực tiếp rủ xuống đầu gối. Hai bàn tay cũng to lớn vô cùng, thoạt nhìn trong suốt dị thường. Còn con kia, dáng người thấp bé, là một phụ nhân cỡ 30 mấy, khuôn mặt gầy dài, mày thô mắt thâm, nhưng trên một đầu vai có ba mũi nhọn giống như tiểu kiếm, có vẻ như trời sinh đã có, trông cực kỳ quỷ dị. Vạn Thiên Minh thấy Hàng Lập, sau khi quan sát không tỏ vẻ gì, trong mắt liền lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn bèn hít sâu một hơi, pháp quyết trong tay biến đổi, thân thể bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc quỷ dị. Tiếp theo thân thể tăng vọt mấy tấc, đồng thời miệng hé ra, một cổ mông mông tự vũ khí cuồng phúng xuất ra. Trong nháy mắt đã đem thân hình hắn bao phủ bên trong, hóa thành một đoàn đại vân cỡ mấy trường. Lập tức, vân đoàn quay cuồng kịch liệt, màu sắc biến hóa không chừng. Nhìn thấy màn này, Hàng Lập sờ cằm, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Hai tay buông xuống, trong một tay xuất hiện một đoàn tam sắc quang mang. Tay kia thì lóe lên lục quang, hiện ra nhất kiện bát linh xích. Hàng Lập thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã sớm quyết định. Mặc kệ đối phương dùng công pháp bí thuật gì, vừa ra tay sẽ dùng toàn lực. Chờ cơ hội trước dùng bát linh xích đánh vào phòng ngự đối phương, sau tiên sát vào hắn dùng tam diệm phiến một kích toàn lực. Trong lòng cân nhắc như vậy, trong ánh mắt Hàng Lập khẽ lóe làm mang, sau lưng truyền ra tiếng sấm, một đôi thanh bạch sắc vũ sĩ xuất hiện. Đang lúc nghĩ muốn vỗ cánh đụng tới gần đối phương, xuất hiện một màn làm hắn kinh hãi. Trong vân đoàn đang biến ảo màu sắc, bỗng có tiếng động răng rắc, tiếp theo một cổ ma khí kinh người phóng lên cao. Vũ khí chớp mắt chuyển thành màu xám trắng, tản mắt ra một cổ hàn khí âm sâm. Hàng Lập đồng tử coi rút, trong lòng chờ một chút xem thử ra sao. Vạn Thiên Minh là vạn pháp môn chủ của chính đạo, thế nhưng thế nào là đi tu luyện công pháp ma đạo? Hơn nữa ma khí này có vài phần quen thuộc, tựa như ma khí của cổ ma, nhưng cũng không phải, giống như ma khí của một người nào, nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra. Đang lúc hắn đang kinh nghi bất định, một tiếng cười ngạo nghễ trong ma khí phát ra. Một bóng người nhoáng lên một cái, xuất hiện phía trước ma khí. Sau bóng lưng này, hiện lên sáu hư ảnh giống như thực chất. Cái thì đầu có sừng, cái thì răng nanh nhè ra. Tất cả đều dữ tợn khủng bố, thần phi lần giáp giống như yêu ma hiện thế. Lục cực chân ma công. Thấy tình hình quỷ dị như vậy, không cần nghĩ nhiều, Hàng Lập đã thất thanh kêu lên. Nga, người cũng đã nhận ra ma công của bản tôn, cũng không hồ đồ. Người nọ cất tiếng cười dài, tư thế đứng trên cao nhìn xuống lạnh lùng, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Kẻ này rõ ràng đang vận dụng phục sức của Vạn Thiên Minh, nhưng gương mặt, dáng người hoàn toàn bất động. Giờ phút này, Hàng Lập nhìn thực dụng của nó trợn mắt há hốc mồm.